Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 6, yêu thú. Khương Sầm chuẩn bị thoát đi sơn cốc, lão giả lại hô ở hắn. Ngu ngốc, ngươi là ý định trên đường gặp bảo tàng tay không mà về. Lão giả nói ra, cái này kim đan tu sĩ một thân bảo vật, chẳng lẽ ngươi không lấy? Đương nhiên lấy. Khương Sầm lập tức tỉnh ngộ, hắn hiện tại hai tay áo trống trơn, chính rất cần tiền tài. Hắn cả gan tại thư sinh trên thi thể một hồi lục lọi, nhưng là không có phát hiện cái gì tài bảo, chỉ có thư sinh kiếm, thoạt nhìn phẩm chất rất cao. Chiếc nhẫn A-hát, lão giả nhắc nhở, đây chính là không gian bảo vật nhẫn chữ vật, ngươi không nhận biết, nhẫn chữ vật. Khương Sầm sững sờ, lập tức theo thư sinh trên ngón tay tháo xuống một khỏa đen kịt huyền thiết chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trên có khắc ấn lấy thập phần rất nhỏ phức tạp ký hiệu. Hắn thấy không rõ lắm, cũng xem không hiểu, thứ này ứng làm như thế nào dùng. Khương Sầm hỏi, lão giả nói ra, ngươi bây giờ không có pháp lực, vô pháp sử dụng, trước tìm địa phương an toàn tu luyện, chờ ngươi có một ít pháp lực hậu, có thể mở ra nhẫn chữ vật, tìm được bảo vật trong đó. Khương Sầm thu hồi chiếc nhẫn, giấu trong ngực, thư sinh kiếm mặc dù tốt, nhưng là quá rõ ràng, mang theo trên người rất dễ dàng bị nhận ra. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất không có lấy. Sau đó hắn bước nhanh rời đi sơn cốc. Sơn cốc vài dặm trong hắn trốn quá nhiều lần, hết sức quen thuộc, nhưng là ngoài sơn cốc địa phương hắn tựu chưa từng đi. Khương Sầm bò lên trên sơn cốc hơi nghiêng ngọn núi, phóng nhãn nhìn lại, thanh phong trùng trùng điệp điệp, nhìn không tới cuối cùng, thật lớn một mảnh dãy núi. Khương Sầm nhướng mày, muốn đi ra bọn này núi khẳng định phải 10 ngày nửa tháng. Từ nhỏ tại đô thị lớn lên hắn, phải đối mặt dã ngoại sinh tồn khiêu chiến. Tại đây hiếu sơn hiếu thủy, có không ít quả dại, nên vậy có thể kiên trì. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Khương Sầm cảm thấy có chút khát nước, liền hướng xa xa dòng suối nhỏ đi đến. Vừa mới vừa đi tới bên dòng suối nhỏ, bỗng nhiên hắn nghe được một hồi ầm ầm lao nhanh thanh âm. Ngay sau đó chứng kiến một trích cực lớn sừng dài linh dương theo trong núi rừng chạy đi, đi vào bên dòng suối nước uống. Linh dương thân thể cực lớn khỏe mạnh, có thể so với trưởng thành voi. Hắn tứ chi tương đối hơi ngắn, trên người khoác lông dài, đỉnh đầu bàn sừng dài đến vài thước, thậm chí có lớn như vậy linh dương. Khương Sầm sợ hãi thán phục, thân là ăn hàng hắn lập tức nghĩ đến, nếu như giết lần này dê làm nướng thịt dê, đủ để cho hắn một đường ăn vào đi ra dãy núi. Đây là một cấp yêu thú thiết sừng linh, lão giả thanh âm truyền đến, chờ ngươi tu luyện chút thành tựu hậu, đối phó lần này yêu dễ như trở bàn tay, bất quá bây giờ ngươi không có pháp lực, có lẽ hay là không nên trêu chọc hắn. Nếu không bị hắn thiết sừng đỉnh đụng một cái, lập tức cho ngươi ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Yêu thú, Khương Sầm cả kinh, trong giấc mộng này trong thế giới, hắn đã gặp tu tiên giả ngự kiếm phi hành, gặp lại đến yêu thú, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Linh dương uống no nước, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu vài tiếng, thanh âm giống như phá cái chiêng, chấn động bốn phía. Rất nhanh, lại có một hồi lao nhanh thanh âm truyền đến, ước chừng có hơn 10 trích thiết sừng linh chạy đến bên dòng suối nước uống. Nguyên lai con thứ nhất linh dương là canh gác. Khương Sầm cười nói, hắn cảm thấy an toàn, tựu kêu gọi đồng bạn đến uống nước. Nói xong câu đó, Khương Sầm rồi đột nhiên trong nội tâm cả kinh. Không xong, thiết sừng linh muốn thả chạm canh gác. Nói rõ phụ cận trong núi có người lợi hại hơn, là thiết sừng linh thiên địch. Những người kia ngay lớn như vậy linh dương cũng có thể thương tổn. Nếu như ta bất hạnh gặp được, chẳng phải là chỉ còn đường chết. Khương Sầm lập tức quyết định theo cái khác phương vị đi ra dãy núi. Hắn đi hơn 10 dặm, chợt nghe một tiếng sói tru. Còn chưa tới buổi tối, tại sao có thể có sói tru? Khương Sầm chính kỳ quái. Lão giả khẩn trương thanh âm truyền đến. Chạy mau, là yêu thú viêm sói. Khương Sầm lập tức trong chớp mắt chạy như điên. Nhưng là hắn đã bị những kia yêu thú chằm chằm thượng. Vài trích cực lớn bóng xám chạy vội mà đến. Tốc độ so Khương Sầm nhanh mấy lần. Khương Sầm rất nhanh bị bóng xám vây quanh. Những này bóng xám là từng trích hình thể như trâu sói nâu. Bọn hắn song mắt đỏ bừng như máu. Lộ ra dài nửa xích sắc bén nanh trắng. Phụt lên lấy cực nóng khí tức. Đem chung quanh cỏ cây thiêu đốt khô héo. Chỉ là cái kia nhiệt khí tựu lại để cho Khương Sầm cơ hồ cũng bị nướng cháy. Vô pháp thông khí. Xong rồi. Khương Sầm trong nội tâm mát lạnh. Một trích viêm sói dẫn đầu đánh tới. Khương Sầm phản kháng giống như bọ ngựa đấu xe. Viêm sói đại khẩu cắn lấy Khương Sầm nơi cổ họng. A hát. Khương Sầm một tiếng thét kinh hãi. Từ trong mộng tỉnh lại, hắn nắm lên bên gối điện thoại, nhìn thoáng qua, không hề lo lắng hắn lại nhớ tới nguyên điểm. Đáng ghê tởm, đáng ghê tởm, đáng ghê tởm. Khương Sầm nặng nề nện cho vài cái nắm tay quả đấm. Thật vất vả phản giết ngự kiếm thư sinh, cũng tránh thoát hắn hai cái đồ đệ đuổi giết, nhưng vẫn là bị một đám yêu thú giết chết. Cuối cùng nhất vẫn là trở lại nguyên điểm. Ta không buông bỏ, cái đó sợ sẽ là chết lại một vạn lần. Ta cũng phải tìm đến trong đó duy nhất cái kia đường sống. Khương Sầm vẫn không có sụp đổ. Hắn kiên trì bắt đầu đứng dậy ngay cả mình đều bội phục. Cùng lắm thì từ đầu lại đến. Khương Sầm thu thập một phen. Hắn đi trước giả cổ phố mua được Long Văn Thanh Ngọc. Thuận tiện mua sổ số. Về đến nhà. Lưu lại tờ giấy đợi tin tức, thuần thục, chuẩn bị hậu sự. Hắn ý định lần nữa nếm thử, dù cho kinh nghiệm một lần lại một lần bị yêu thú ăn tươi khủng bố thể nghiệm. Cũng muốn theo tử vong chung tìm ra một con đường sống. Hắn chuẩn bị lần nữa tiến vào cảnh trong mơ, chìm vào giấc ngủ trước. Hắn thói quen cầm lấy Long Văn Thanh Ngọc, nhìn thoáng qua, không đúng, Khương Sầm chợt phát hiện. Long Văn Thanh Ngọc xuất hiện một ít dị thường. Hắn đã từng phi thường cẩn thận nhiều lần nghiên cứu cái này Long Văn Thanh Ngọc. Đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Hiện tại hắn phát hiện Long Văn Thanh Ngọc bên trong. Vậy mà nhiều hơn mấy cái mảnh khảnh khe hở. Không nhìn kỹ rất khó phát giác. Những này khe hở trước kia không có. Khương Sầm nhớ rõ phi thường tinh tường. Hắn đếm. Tổng cộng 3 đầu khe hở. 3 đầu khe hở. Ta tổng cộng mang theo Long Văn Thanh Ngọc tiến vào trong mộng thế giới 3 lượt. Chết. Rồi 3 lượt. Chẳng lẽ đây không phải trùng hợp? Chẳng lẽ Long Văn Thanh Ngọc cũng không phải là có thể vô hạn số lần tiến vào trong mộng thế giới? Mỗi tiến vào một lần. Đều muốn sinh ra một đạo khe hở. Nhiều hơn nữa vài đạo khe hở. Long Văn Thanh Ngọc rất có thể tự vỡ vụn ra đến. Lại cũng vô pháp dẫn vào trong mộng thế giới. Một cái đáng sợ ý niệm trong đầu tại Khương Sầm trong nội tâm sinh ra. Lại để cho hắn đối mặt cục diện. Càng thêm hiểm ác. Xem ra, ta cũng không phải có thể không ngừng thất bại. Từ đầu lại đến, từ một lần, cơ hội tự ít đi một lần. Để lại cho ta cơ hội. Có lẽ chỉ còn cuối cùng mấy lần. Cuối cùng này mấy lần cơ hội ở bên trong. Hắn nếu như không thể bảo trì bất tử. Thẳng đến tìm được đánh vỡ cục diện bế tắc phương pháp. Hắn tự làm mất đi Long Văn Thanh Ngọc. Do đó vĩnh viễn mất đi cái thanh này cởi bỏ câu đố cái chìa khóa. Lâm vào vô hạn tuần hoàn cùng trong tuyệt vọng. Thậm chí ngay tử vong đều làm không được. Bởi vì tử vong cũng chỉ là tuần hoàn một bộ phận. Ta không thể chết lại. Một lần cơ hội cũng không thể lãng phí. Khương Sầm tâm tính lặng lẽ phát sinh biến hóa. hắn trước đây là đang không ngừng nếm thử, mặc kệ thất bại bao nhiêu lần, chỉ cầu có thể tìm kiếm được duy nhất sinh cơ. Hiện tại, hắn phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận, bởi vì hắn đã không có vốn liếng thất bại nữa mấy lần. Khương Sầm buồn ngủ đều không có. Hắn phải chế định một cái càng thêm tường thực tin cậy kế hoạch. Sau đó lại tiến vào trong mộng thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.